Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 081, phần còn lại. Thường uy cường hãn, Linda tối quá là rõ ràng. Ngày đó trong rừng rậm tế đàn sự tình, Thường uy biểu hiện ra phi nhân sức mạnh, vẫn đang giấu Linda trong lòng. Nơi này ngoại trừ nàng, còn có cái Julia cũng biết, Juler chỉ đứng sau các nàng. Lakeside trấn không tới 2 ngày ngắn ngủi cộng sự, nàng cũng đã gặp Thường uy lợi hại. Samantha biết đến ít nhất cũng là mới vừa hơn 10 độc phiến bị Thường uy giết gà tể. Ở Samantha trong mắt, này đã phi thường lợi hại. Đối với đảo chim độc phiến đại bản doanh mà nói, một người, hai người, hoặc là 4 người đồng thời, nhân số trên đều không có ưu thế. Ngược lại, các nàng không đủ mạnh, gặp phải nguy hiểm, trái lại trở thành phiền toái. Vì lẽ đó Thường uy một người một ngựa giết tới là lựa chọn tốt nhất. Đồng thời trước về đồn cảnh sát, ta đến nắm lấy cano chìa khóa. Thường uy nói, Julia, hắn đối với bên kia còn đang chụp ảnh. Julia vẫy vẫy tay. Ngươi tới. Julia vỗ cuối cùng một tấm hình. Đi tới. Cảnh sát trưởng tiên sinh có chuyện gì sao? Đương nhiên, Thường uy nói, tòa soạn báo là thôn trấn tiếng nói một trong. Lại như ngày đó trong rừng rậm sự như thế, ngươi biết cái gì nên đăng báo, cái gì không nên đăng báo. Julia bĩu môi, không cần ngươi dạy. Thường uy gật gật đầu. Đối với nữ cảnh sát môn nói, đi thôi, trở lại đồn cảnh sát. Trước tiên đem Ollie cái kia lão già khốn nạn nhốt lại. Thường uy cầm cano chìa khóa, lại nhiều dẫn theo mấy cái thương cùng một ít băng đạn. Căn dặn Linda các nàng, nói, ngoại trừ liên quan với Renny phụ tử cùng Maxine phần kết công tác ở ngoài. Linda, ngươi dành thời gian đi phòng thị chính một chuyến, nói. Hắn đem tấm kia hơn 40 vạn tiền điện giấy tờ đưa cho Linda. Đi hỏi một chút phòng thị chính, tiền điện trước đây là làm sao nộp lên trên. Mặt khác, bởi vì đại Jim chết rồi, phòng thị chính công tác đồn cảnh sát muốn giám sát lên thị chính tài khoản cùng hắn một ít trọng yếu tư liệu. Ngươi giúp ta tra một chút, ta trở về muốn xem. Linda sáng tỏ, biết rồi. Bên này Thường uy mới vừa đi, Linda ba người thương lượng phân phối nhiệm vụ. Samantha nói, người biết ta cùng Juler đối với Miêu Trấn chỉ có bước đầu hiểu rõ. Nếu như phân phối hạ xuống, công việc của chúng ta hiệu suất khả năng rất khó làm người thỏa mãn. Đây là hiển nhiên, Juler nói, không bằng trước tiên đi phòng thị chính. Đem Renny phụ tử cùng Maxine tài liệu tương quan điều tra rõ ràng. Lại căn cứ tư liệu tin tức đến làm. Linda tiếp thu các nàng ý kiến. Lúc này bắt đầu hành động. 3 người một chiếc xe. Trên xe, Samantha nói, Linda, thường một ít hành vi quá bá đạo. Không quá thích hợp. Bắt cái kia lão Ollie. Ta cảm thấy chính là dư thừa hơn nữa vô dụng. Linda suy nghĩ một chút, nói, thường gặp đưa ra giải thích. Samantha gật đầu, hắn nói sau đó giải thích, khả năng đến chờ hắn từ đảo chim trở về. Linda trên thực tế trong lòng nắm chắc, khoảng thời gian này trải qua những người thần thần là lạ sự. Để Linda đối với Thường uy bá đạo, nhiều hơn một chút lý giải, thế giới này cũng không chỉ là bình phàm trong mắt mọi người dáng dấp. Còn tồn tại cấp độ càng sâu một mặt, vì lẽ đó ở làm việc thành tựu phương diện, không thể vẻn vẹn cân nhắc người bình thường cái nhìn, còn muốn cân nhắc đến cấp độ sâu một mặt ảnh hưởng. Tỉ như trên thực tế rừng rậm tế đàn sự kiện, bị Thường uy biên thành máy bay rủi ro, phiến độc tập đoàn nội bộ mâu thuẫn cố sự, Linda liền phi thường lý giải, bởi vì như vậy sự là không thể nói ra đi, thậm chí ngay cả chỉ chất ghi chép cùng điện tử ghi chép đều muốn tuần hoàn Thường uy biên soạn cố sự, mà không thể là sự thực, quá mức bình thường. vượt qua mọi người lý giải phạm trù. Những thứ đó nói ra, gây nên phiền phức, so với sự tình bản thân cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Mà lão Oli chuyện này, Thường Uy là nghĩ như thế nào? Tạm thời không đáng suy đoán. Linda cho rằng Thường Uy có hắn đạo lý của chính mình. Nơi này ngoại trừ Linda, Zuler cũng có đồng dạng cảm tưởng. Lakeside chấn tất cả, nàng cũng là tự mình trải qua. Đương nhiên, nàng còn không biết cái gọi là độc phiến nội chiến máy bay rủi ro là biên. Có điều nàng cũng cảm thấy Thường Uy làm việc nhất định có hắn lý do. Chỉ có Samantha không quá rõ ràng đồ vật bên trong. Ba người đi tới phòng thị chính, nhìn thấy chính là một đoàn loạn ma. Đại Jim treo tin tức đã truyền khắp toàn trấn. Phòng thị chính mất đi người tâm phúc. Cái gì lung ta lung tung sự đều nhô ra. Nữ cảnh sát môn phi thường quả quyết, dùng thủ đoạn bạo lực ngăn lại phòng thị chính hỗn loạn. Sau đó gia cụ Thường Uy mở chứng minh. Biểu thị đồn cảnh sát đem ở phòng thị chính cái kế tiếp nghị viên bị tuyển cử đi ra trước. Giám sát phòng thị chính tất cả hành vi. Có người biểu thị bất mãn. Linda quát lên, nếu như bất mãn có thể từ đi công tác, hoặc là đi tìm Thường muốn thuyết pháp. Hiện ở đây, ta quyết định. Linda rốt cục thể hiện ra nàng thành tựu mưu trấn đồn cảnh sát phó cảnh sát trưởng quyền uy. Phòng thị chính công tác tuần hoàn trước đây thông lệ, bất luận người nào không cho sằng bậy, nàng nói, bằng không đồn cảnh sát nhà tù chính là nơi trở về của hắn. Trấn áp lại phòng thị chính hỗn loạn, Linda ba người đón lấy tra tìm tư liệu công tác liền trở nên thuận lợi lên. Đến 4 giờ chiều, liên quan với Rennie phụ tử cùng Maxine tất cả có ghi chép tư liệu. Cũng đã copy một phần lấy vào tay bên trong, cho tới Thường Uy dặn dò, liên quan với tiền điện phương diện vấn đề, cũng được đáp án xác thực. Lần thứ hai cảnh cáo phòng thị chính công nhân viên, cũng nói cho bọn họ biết, bắt đầu từ ngày mai, đồn cảnh sát sẽ phái người lại đây giám sát. Ba người lúc này mới cầm tư liệu rời đi phòng thị chính. Chết rồi cái đại Jim. Phòng thị chính liền loạn thành như vậy. Thực sự là, Linda thở dài, nàng nghĩ, nếu như mọi người biết những người thần thần là lạ sự, lại gặp loạn thành ra sao đây? Không thể nào tưởng tượng được, liền phòng thị chính đều dáng vẻ ấy. Người bình thường còn có cái gì hy vọng? Chúng ta hiện tại là đi thăm dò phòng Rennie phụ tử cùng Maxine phòng ốc. Di sản. Vẫn là trước về đồn cảnh sát một chuyến. Samantha nghe Linda lời nói, không cảm thấy kinh ngạc. Trên thực tế nàng trước vị trí cái kia trấn nhỏ, cũng bạo phát quá một ít lung ta lung tung sự. Nàng tràn đầy lĩnh hội, nói, tư liệu của bọn họ quá nhiều. Cần thu dọn đi ra mới có thể lập ra hợp lý kế hoạch mà chấp hành. Zuler tán thành Samantha ý kiến. Linda nói, vậy trước tiên về đồn cảnh sát, lái xe về đồn cảnh sát, trên xe xe tải phát thanh, lúc này chính đang phát sóng liên quan với Rennie phụ tử. Maxine băng đảng tội phạm cùng sáng sớm giáo đường cháy sự. Ba người lắng nghe chốc lát, phát sóng không có không xác thực hoàn toàn là dựa theo Thường Uy bộ kia lời giải thích phát sóng. Ngoài ra còn có liên quan với Bắc Bộ nhà kho chế độc băng nhóm kẻ liều mạng bị tiêu diệt tin tức. Tin tức này lẽ ra có thể để các cư dân trong lòng yên ổn. Cuối cùng chính là đối với đồn cảnh sát, càng là đối với Thường Uy tán thưởng. Linda nghe không khỏi nói, Thường Uy vọng càng cao hơn. Đây là chuyện rõ rành rành. Đối với các cư dân mà nói, đồn cảnh sát nhổ tất cả đối với cư dân có uy hiếp tồn tại đều là đáng giá tán thưởng. Mà Thường Uy thành tựu chủ đạo người, hy vọng tự nhiên nước lên thì thuyền lên, chúng ta sau đó công tác cũng càng tốt hơn làm. Zuler cười nói, trở lại đồn cảnh sát thời điểm, ba người kinh ngạc phát hiện Thường Uy càng nhưng đã trở về, vội vã một phen đánh giá. Thấy Thường Uy trên y phục liền nhăn nhúm đều không có.